Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Liên minh đại hội. Hai ngày thời gian, rất nhanh liền đã ngủ. Theo một trận mõ tiếng vang lên, Phương Ninh một cái lăn lông lốc từ màu xanh lá phòng nghỉ đại nệm cao su trên giường đứng lên. Nhất thời cảm thấy đường đều không hội đi. Hắn hơi thích ứng một cái, mới đi ra, liếc nhìn toàn bộ hệ thống không gian. Lập tức trong con người hiện lên hai đạo kim quang. Kim quang bắn ra bốn phía mà ra, chiếu vào các thức hệ thống kiến trúc bên trên. Lập tức phản xạ ra vạn trượng quang mang. T, hệ thống đại gia thấy thế hít một hơi lãnh khí. Đại phú hào, ngươi hai tháng tu luyện xuống tới, chẳng lẽ còn tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh không thành? Ha ha, không hiểu a, cái này gọi bồ đề thánh nhãn, là ta từ bồ đề chân kinh bên trong lĩnh ngộ thần thông, phối hợp Phật âm ma sướng, uy lực phi phàm, có thể khắc chế hết thảy tà ma ngoại đạo. Cái này có cái gì dùng? Đại gia minh bạch nội tình về sau, lập tức khinh thường, còn không phải cùng ta cái kia chính khí công dụng lặp lại. Ngươi biết cái gì? Phương Ninh phản khinh thường nói, sau đó liền nói ra một đoạn văn đến, lập tức để đại gia lần nữa khiếp sợ không thôi. Sĩ biệt tam nhật, từ phải lau mắt mà nhìn. Như thế, chúng ta đi nhanh lên, vừa lúc có cái yêu tộc liên minh đại hội, thử một chút nó uy lực chân chính. Hiệp khách giáp lăng không mà đi. 10 phút đồng hồ về sau, Đông Nam một chỗ nổi danh thành thị, một chỗ đại hội trường. Đây chính là Nhâm Nhược Phong phát tới yêu tộc liên minh thành lập đại hội hội trường. Vậy mà lúc này, Phương Ninh nhìn xem trống rỗng hội trường, chỉ có thể mắt trừng chó ngốc. Trong hội trường, trừ bỏ chân tướng tổ chức mấy người bên ngoài, cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Là thật mèo, bọn chúng một bên meo meo địa kêu, một bên thuần thục địa quét sạch trên mặt bàn hoa quả tươi cùng bánh ngọt. Từ tản ra nhiệt khí cái chén, cùng vừa mới trải hoa quả bánh ngọt đến xem, tựa hồ cùng hội nhân viên vừa rời đi bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Phương Ninh nghi ngờ nói. Nhâm Nhược Phong đi tới, mặt lộ ra bất đắc dĩ. Vừa rồi ta nói với bọn họ tôn giả lập tức sẽ đến, không nghĩ tới rất nhiều đại yêu lập tức rời đi, cái khác yêu loại vậy lập tức đuổi theo, chỉ có cái này chút linh trí vừa mở mèo con yêu hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là ăn nhờ ở đậu. Ha ha, Phương Ninh lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức đối hệ thống đại gia bất đắc dĩ nói, báo ứng tới. Trước đó soát thoải mái, sau đó hỏa táng chàng, lần này yêu đô nhìn không thấy một cái. Hệ thống đại gia khinh thường nói, một đám trột dạ ra hỏa, muốn không cho ta xem lễ, vậy ta càng muốn đi, nhưng mới tụ hội địa điểm chúng ta cũng không biết. Phương Ninh khổ não, nói, để cho ta từ hệ thống trên bản đồ tìm xem, bọn chúng cái kia một đám lớn yêu loại, không có khả năng từng cái đều hội ẩn thân. Hệ thống đại gia nói đến một nửa, đột nhiên khí cấp bại phôi nói, vậy mà tìm không thấy, xem ra bọn chúng không có ở mặt đất cùng không trung mở hội. Chẳng lẽ là co lại đến dưới đất, vẫn là đi đáy biển? Trên địa cầu, chỉ có cái này hai nơi địa phương. Hệ thống trên bản đồ không có biểu hiện, để cho ta ngẫm lại. Ta biết bọn chúng đi nơi nào. Phương Ninh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đường. Địa phương nào? Đại gia hưng phấn hỏi. Cự thử Vương Thành, Thương công tử đi qua nơi này. Cái kia chút yêu loại một định hội ở chỗ đó mở hội. Nếu như không dùng người loại thành thị công trình, cũng chỉ có nơi đó có thể nở mày nở mặt địa gánh vác yêu loại liên minh đại hội. Nếu không bọn chúng chỉ có thể giãi gió dầm xương. Một điểm mất mặt, Phương Ninh khẳng định nói. Nửa khắc đồng hồ về sau, cự thử dưới mặt đất Vương Thành, Phương Ninh lần đầu tiên tới, xuyên thấu qua hệ thống thị giác, bắt đầu quan sát cái này tòa khổng lồ dưới mặt đất nham thạch thành. Toàn bộ thành thị dưới mặt đất là tải kiên cố ổn định tầng nham thạch bên trong mở mà thành. Toàn thân hiện lên hiện màu nâu đen, nhìn xuống đi qua, từng dãy màu sắc màu nâu đen nham thạch phòng ở, tựa như đậu hũ khối như thế sắp hàng chỉnh tề lấy. Bị để đặt tại khác biệt công năng trong vùng, sạch sẽ thông suốt trên đường, từng cái còn không có hóa thành hình người cự thử đang tại tuần sát. Duy trì trật tự, quét dọn vệ sinh, trên đường, chính lôi kéo vô số đỏ thẫm tranh chữ, nhiệt liệt chúc mừng yêu tộc liên minh thành lập đại hội ở ta thành tổ chức. Quả là thế, nhìn thấy cái này chút tranh chữ, Phương Ninh lập tức yên lòng, mình thám tử danh hào không có ném. Hắn lập tức đắc ý nói, như thế nào, thám tử lừng danh Phương Ninh suy luận lực còn có thể à? Cực kỳ có thể, ta cái này tìm ra bọn chúng đều tụ tập ở nơi nào. Hệ thống đại gia tán dương, các loại, đại gia, trước cho ta chút thành thị số liệu. Phương Ninh gọi lại đại gia, hỏi một cái hắn trước mắt quan tâm vấn đề. Như thế hùng vĩ cự thử chi thành bày ở chỗ này. Mình chính khí chi thành, có lẽ có thể lấy nó làm tham khảo. Thành thị độ cao 300 mét, trên dưới 10 tầng, mỗi tầng 12 cây số vuông. Mỗi tầng cao 30 mét, tổng cộng có cự thử yêu 7,55 triệu chỉ. Tam thông, mở điện, thông nước, thông lưới, đáng sợ, Phương Ninh phun ra hai chữ. Lúc này mới bao lâu thời gian, cự thử liền có thể độc lập kiến tạo khổng lồ như thế thành thị. Lại cho chúng nó càng nhiều thời gian, chỉ sợ cũng có thể cùng nhân loại địa vị ngang nhau. Không hổ là nhân loại ít có không thể làm gì động vật có vú. Hắn lại cảm thán nói, trừ tay chuột đoạn trăm ngàn vạn loại, nhưng mà cái này chút đều không làm gì được cái đám chuột này nhóm. Bọn chúng vẫn như cũ ương ngạnh địa sinh tồn đến bây giờ. Hiện tại bọn chúng sinh ra linh trí, đem đến trên địa cầu, còn có thể là nhân loại làm bá vương. Một đám tiểu thử tử, có gì đáng sợ? Đại gia 10 điểm khinh thường nói, sang năm vừa đến, thiên đạo buông ra lực lượng hạn chế, ta một trưởng xuống dưới, dẫn động thiên tướng công kích, trở tay nhưng diệt, cũng thế, Phương Ninh lúc này mới yên tâm đường, dĩ vãng giáo dục trình độ cao nhân khẩu nhiều, liền là thâm hậu nhất tiềm lực, tương đối là chỉnh thể cường đại, về sau lại khác biệt. Cái nào tộc thiên tài tu luyện nhiều, cái nào tộc liền mạnh, so là cá thể cường đại, một cái cường đại cá thể, liền có thể gánh vác nhất tộc. Cái này tại khoa học kỹ thuật thời đại là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Einstein lợi hại hơn nữa, vậy không cải biến được cái kia chút bi kịch, không cách nào thay đổi chủng tộc vận mệnh, một người một cơ đàm luận. Hiệp khách Giáp đã ẩn thân đến dưới đất Vương Thành Đông Bộ một chỗ đại hội đường bên trong. Đại hội đường bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Vách đá bị sơn thành kim sắc, tràn ngập một cỗ thổ hào khí tức. Hội đường bên trong hiện lên hiện một cái hơn phân nửa hình quạt. Trên đài hội nghị ngồi rất nhiều đại yêu, từng cái vênh mặt, một bộ 10 điểm khoe khoang bộ dáng. Dưới đài, đã tràn đầy mà ngồi xuống các loại hình thái yêu loại. Theo bọn nó hóa hình chưa toàn hình thái, có thể phân biệt ra được trong bọn họ. Có sói, có chuột, có thỏ, tóm lại đều là tại trong giới tự nhiên chủng quần cơ số còn không ít động vật bậc cao. Đồng thời lấy động vật có vú cùng loài chim làm chủ. Đại khái là bởi vì những thứ khác loại hình động vật. Đầu óc quá nhỏ, linh trí nan mở duyên cớ. Phương Ninh nhớ lại Trịnh Đạo trước kia phát tới tình báo. Phía trên liền có yêu loại từng sinh ra trình. Bình thường là tại nguyên khí trường kỳ thấm vào phía dưới. Như cùng nhân loại hài nhi bình thường, chậm chạp khai linh trí. Có bản thân ý thức về sau, lại phun ra nuốt vào nguyên khí, tiến hành tu luyện, như có cơ duyên xảo hợp người, có thể đắp lên giới yêu loại phụ thân. Tốc độ tu luyện tự nhiên cực nhanh, có cũ kinh nghiệm mà theo, lại có một loại, liền là tại lần kia, đêm thất tịch hỏa lưu tinh, sự kiện lúc bị trời ban, trực tiếp khai linh trí, còn có thể thu được hiếm thấy thiên phú tu luyện. Đang lúc Phương Ninh âm thầm quan sát thời điểm, trên đài một cái đầu sói yêu chính làm càn địa cười. Lần này, chúng ta thanh mở hội địa điểm lâm thời đổi đến già tổ vương trong thành. Tin tưởng đám kia từ đại nhân loại khẳng định phải nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Chúng ta yêu loại, trên địa cầu đã có mình thành thị. Vậy có thể sắp xếp ra dạng này cảnh tượng hoành tráng. Đây là ngươi thành thị a? Phương Ninh chú ý tới. Trên đài ngồi Bạch Gia lão tổ. Cái kia thấp tiểu lão người. Chỉ là hơi cười. Tựa hồ không có phản đối. Xem ra cái này cáo già ra hỏa. Dã tâm lớn hơn. Nếu để cho đối phương lại thống hợp lại yêu loại. Làm không cẩn thận tương lai còn có thể làm cái yêu vương đương đương. Nghĩ tới đây, Phương Ninh thế nhưng là nhớ đối phương cùng mình còn có không nhỏ qua. Mặc dù ở giữa thêm ra một cái thương công tử khi giảm sóc. Nhưng Phương Ninh rất rõ ràng, tại cái này chút thượng vị giả trong mắt, huyết thống ước thúc, căn bản không có cái gì dùng. Quyền lực đấu tranh bên trong, phụ tử tương tàn người, trong nhân loại đều nhiều vô số kể. Huống chi cái này chút thân tình đạm mạc yêu loại. Phương Ninh vừa mới được chứng kiến tâm hạ uy lực. Hắn đã kinh minh bạch trên dưới một lòng. Có thể mạnh bao nhiêu uy lực. Thượng giới thiên hà thần sông. Đều muốn dùng cái này làm bản nguyên. Đây chính là thần đạo chân chính lực lượng. Cắm rễ ở mỗi cái hơi tiểu chúng sinh trái tim. Sau đó tích cát thành tháp. Tụ sông thành biển. Cuối cùng thành thế thái sơn áp đỉnh, nếu để cho lão nhi này lấy yêu loại chi đạo phong thần. Vậy tương lai tiềm lực, vượt xa xa cự thử nhất tộc, đại gia có thể hay không tiếp tục trấn trụ nó. Còn tại lưỡng thuyết chi gian, sau tình hình hên xui, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.